Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, theo dõi, là Thiên Cẩu Chân Nhân cùng Trầm Tần. Hai người bọn họ bây giờ lén lút muốn đi chỗ nào? Lâm Bạch có chút hiếu kỳ nói. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước liền muốn đuổi kịp Trầm Tần mà đi. Có thể Lâm Bạch bên người võ giả áo đen lại là giữ chặt Lâm Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch nói. Ta nhìn thấy hai người bọn họ vội vã mà đi. Nói không chừng là chuyện gì xảy ra. Ta muốn. Võ giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia không phải chúng ta cai quản thời điểm. Không cần phải đi để ý tới. Lại nói tiếp Trầm Tần sứ giả cùng Thiên Cẩu tiền bối có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu tử ngươi cẩn thận rước họa vào thân. Lâm Bạch sắc mặt có chút vội vàng. Tránh ra khỏi cái này võ giả áo đen bàn tay sau đó. Liền cấp tốc hướng phía trước mà đi. Cái kia võ giả áo đen vội vàng đuổi theo. Ngăn lại Lâm Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi. Để cho ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Lâm Bạch giờ phút này quay đầu nhìn về phía cái này võ giả áo đen. Mắt phải bên trong một tòa yêu diễm đóa hoa nở bắt đầu nở rộ. Mà giờ khắc này khóe miệng của hắn cũng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Cái này võ giả áo đen trông thấy Lâm Bạch trên người sát ý lăng nhiên bắt đầu. Lúc này như che đại địch quát. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn xem cái này võ giả áo đen nói ra. Ngươi là Phong gia người. Cái kia võ giả áo đen hoảng sợ nói ra. Phong gia, ha ha, ta cũng không phải Phong gia võ giả. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười gằn nói. Cái kia võ giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái âm thánh cảnh giới đỉnh phong võ giả. Cũng dám đến trước mặt ta lỗ mãng. Ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Chịu chết đi. Võ giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh chiến đao. Đối với trên thân của Lâm Bạch bổ xuống. Lâm Bạch không trốn không né. Mặc cho một đao kia rơi xuống. Liền ngay trong chớp mắt này. Lâm Bạch bước ra một bước. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái này võ giả áo đen trước mặt. Đưa tay hướng cái này võ giả áo đen bộ ngực sờ mó. Một chảo xuyên ngực mà qua. Đem trái tim của hắn sống sờ sờ túm đi ra. Ta đã nói rồi. Sẽ không để cho ngươi có thống khổ. Lâm Bạch nắm cái này võ giả áo đen trái tim. Vừa cười vừa nói. Cái này võ giả áo đen khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trong con ngươi của hắn dần dần mất đi sinh mệnh sắc thái. Đến trên mặt đất, đã chết đi. Mà lúc này, Lâm Bạch quay người lại. Trong mắt ma hoa ngủ say. Lâm Bạch hướng về Trầm Tần phía sau bay đi. Ở trong độc long rừng rậm, Thiên Cẩu chân nhân phía trước. Trầm Tần theo đuôi ở phía sau. Mà Lâm Bạch cùng sau lưng Trầm Tần. Cùng lúc đó, ma thân truyền tin tức cho Lâm Bạch bản tôn. Độc long rừng rậm bên ngoài. Cái kia thị trấn nhỏ bên trong. Trong khách sạn, Lâm Bạch nguyên bản khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực. Bây giờ hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía độc long rừng rậm bên trong. Lạnh giọng nói ra. Ma thân tìm tới Trầm Tần. Mà lại Trầm Tần giờ phút này ngay tại rời đi độc long rừng rậm khu vực hạch tâm. Rời đi vấn đỉnh cảnh giới cường giả bảo hộ. Cái này đến là cho ta một cái cơ hội tốt. Lâm Bạch bản tôn đứng tại khách sạn cửa sổ chỗ. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt giữa trời. Lúc này hắn nhảy lên một cái. Đạp trên phi kiếm. Thẳng đến độc long rừng rậm bên trong mà đi. Lần này, Lâm Bạch là một mình hành động. Cũng không có đi gọi Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi. Đạp trên phi kiếm mà đi Lâm Bạch. Vọt thẳng vào độc long rừng rậm bên trong. Lâm Bạch ma thân đi theo Trầm Tần ở trong độc long rừng rậm cấp tốc lao vùn vụt bắt đầu. Cảm giác được Trầm Tần càng ngày càng rời đi độc long rừng rậm khu vực trung tâm. Đã rời xa những vấn đỉnh cảnh cường giả kia rồi. Nơi đây đã không phải là vấn đỉnh cảnh giới võ giả vòng bảo hộ bên trong rồi. Có thể động thủ, Lâm Bạch cùng sau lưng Trầm Tần.